Nhất thống thì có thể thế nào, chỉ là thay đổi triều đại, đổi lại hoàng đế. Vòng đi vòng lại ngu muội mà thôi, Bùi Củ nhìn lên trời nói. Trên đời này chỉ có một người hiểu được ta, đó chính là Trương Tông Chủ. Trương Tông Chủ chính là Trong Giác. Bùi Củ khi nói đến Trương Giác, trên mặt trong sự cô đơn xen lẫn kính. Cốc truyện audio.com, ngưỡng, hắn vốn bị chặt đứt một chân, chẽn mặt lại bị một vết đao của Đậu Kiến Đức nhìn như lệ quỷ. Nhưng ngừa đầu vừa nhìn, lại làm cho người ta có loại cảm giác phiêu giật. Khí chất phiêu giật của Bùi Củ, đã khắc vào xương cốt. Vô luận thành bại, Lý Huyền Bá không nói, nhìn như không muốn thảo luận tại vấn đề này. Cao thủ khí phách nhiều ở Đông Đô qua nhiều năm đã biến chẳng ngưng. Nhưng trong xương cốt kiêu ngạo vẫn không thay đổi, có lẽ hắn cho rằng Bùi Củ nói chính xác, có lẽ cảm thấy vô vị. Nhưng chuyện đã không quan hệ, cắn không muốn thể hiện cách nghĩ. Bùi Củ rốt cuộc nhìn về phía Lý Huyền Bá, ngươi từ khi nào bắt đầu dung nhập vào nhân vật Dương Thiện Hội này? Khi ở Ngưu Khảo, đương nhiên không phải là ngươi, nếu là ngươi thì lúc đó sẽ hợp lực với ta, đương nhiên sẽ không để cho Tiêu Bố Y đào tàu. Ngươi nếu khi đó là Dương Thiện Hội, chắc hẳn đã sớm giết Tư Nam, Lý Huyền Bá tiếc hận nói, ngươi nói không sai, ta khi đó đang có phải làm, cho nên không thể tham dự, bằng không hợp lực của ta và ngươi chưa chắc đã để cho Tiêu Bố Y chạy trốn. Ta binh pháp mặc dù thông, nhưng so với Dương Thiện Hội vẫn không bằng. Với lại ta khi đó cho dù có mặt, cũng không dám mạo hiểm, ta chỉ sợ ở trước mặt ngươi lộ ra sơ hở. Nói đến ta không thể xác thực ngươi rốt cuộc khi nào thì muốn ra tay. Thời gian của ta có hạn, làm sao có thể giả trang thành Dương Thiện Hội suốt được. Nhưng nếu như biết được lần đó có thể giết được Tiêu Bố Y, ta cho dù bỏ qua đại kế hôm nay cũng phải ra tay. Nhưng đáng tiếc, thời gian không đợi ta cơ hội bò lờ, muốn tìm nữa cũng là ngàn vạn khó khăn. Cách chương.